Yêu phu sủng thê, quyển 2 chương 19, ai tính kế ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thú của Lạc Nhất Nhất trực tiếp đi qua quần công, vây quanh hai huyễn thú kia cuồng ẩu, mọi người ở bên ngoài căn bản nhìn không tới tính huống hai con huyễn thú kia. Lạc Nhất Nhất xuất ra băng phách nói, hiện tại không trông cậy vào huyễn thú của ngươi, tự thân chúng nó đều khó bảo toàn. Nói xong, cầm băng phách biến ảo thành kiếm vọt lên, Tuyết Tiên Nhi cuống quýt ứng chiến. Hiển nhiên còn không có khôi phục hoàn toàn từ trong khiếp sợ vừa rồi. Dưới đài mọi người thấy trên đài đánh nhau, người người cảm xúc nâng cao. Thực lực Tuyết Tiên Nhi xác thực tăng cao không ít nhưng thời gian quá ít, căn bản không có hào hào củng cố. Ở tình huống băng phách không ngừng biến ảo, thực cố hết sức phòng thủ. Mà giờ phút này, hai huyễn thú của nàng còn đang giãy giụa, Lạc Nhất Nhất cảm thán nói, thực lực hai thú này còn thật không sai, bị quần ẩu lâu như vậy còn không có ngã xuống. Lạc Nhất Nhất vừa cùng Tuyết Tiên Nhi đối chiến, vừa nghĩ, nếu như tập hợp thực lực huyễn thú đến cùng nhau, nháy mắt bùng nổ ở trên một điểm, hẳn là sẽ rất mạnh, cũng không đến mức chúng nó nhiều như vậy còn vây giết không được hai con thú kia. Nghĩ đến đây, hung hăng đánh rớt Tuyết Tiên Nhi xuống đài, tập trung huyễn thú đến cùng một chỗ, đang lúc mọi người nghi hoặc. Lạc Nhất Nhất hướng tới hai huyễn thú hung hăng bổ một kiếm, ra lệnh một tiếng, cho nên huyễn thú đều rót linh lực bản thân vào đạo kiếm khí đó. Kiếm khí tràn ngập linh lực lập tức khổng lồ mấy lần. Oanh một tiếng, hai huyễn thú bị phách chồng vó, không thể nhúc nhích. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mà đứng ở trên đài, Lạc Nhất Nhất còn khóa chặt mày, một chiêu vừa rồi, chỉ xem như làm cho chúng thú ở cùng trên một điểm đồng thời phát ra linh lực mà thôi, cũng không có dung hợp. Nàng phải tìm được phương pháp làm cho chúng nó dung hợp mới được, như vậy mới có sức bật chân chính. Phong Liệt tùy tay cầm thủy tinh cầu cùng lệnh bài thành chủ Tuyết Vương Thành ở chỗ công chứng, kéo Lạc Nhất Nhất còn đang suy tư bước đi. Âu Dương Kiệt từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lên đài tuyên bố, bởi vì Lạc Nhất Nhất thắng lợi, thành chủ Tuyết Vương Thành từ nay về sau chính là Lạc Nhất Nhất. Dưới đài Tuyết Phong cùng vài vị trưởng lão còn có chút còn không thể nhận sự thật thình lình xảy ra này. Âu Dương Kiệt trực tiếp mang người về trong phủ, vừa mới là hướng người bên ngoài giao phó, chuyện đổi thành chủ lớn như vậy cũng không phải là một câu nói có thể thu phục. Lạc Nhất Nhất đi vào phòng tiếp khách Âu Dương Kiệt chuẩn bị, đầu tiên liền nhìn thấy Tuyết Tiên Nhi đã muốn ngây ngốc cùng Tuyết Phong sắc mặt xanh mét. Xuất ra bài từ Tuyết Vương Thành cùng văn thư công chứng, nói. Ta nghĩ sự tình đại hội luận võ lần này cũng không cần ta nhắc lại đi. Tuyết Phong âm ngoan nhìn Lạc Nhất Nhất nói, còn nhỏ tuổi lại có tâm kế như vậy. Không nghĩ tới lão phu thế nhưng bại trong tay một tiểu nha đầu. Lạc Nhất cười nói, Tuyết thành chủ để mắt ta rồi, đây chính là nữ nhi nhà ngươi tới cửa khiêu khích ta chỉ là tiếp chiến mà thôi. Tuyết Phong quay đầu nhìn Âu Dương Kiệt nói, hồn sự Kiệt Nhi và Tiên Nhi đâu, hắn muốn thử bắt đến một cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Vẻ mặt Âu Dương Kiệt bị thương nhìn Tuyết Phong nói, bá phụ nếu Tiên Nhi muội muội chung tình người khác ta lại có thể nào ép buộc hôn sự hai chúng ta như vậy hủy bỏ đi. Hắn đã trang một ngày, đương nhiên không thể ở lúc cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Phong vung tay áo, giận dữ phản cười nói. Hảo, hảo, hảo, ta thế nhưng bị mấy tiểu bối các ngươi tính kế. Nói xong bước ra ngoài, Tuyết Tiên Nhi cũng nghiêng ngả lảo đảo đi theo ra ngoài, xong rồi, toàn xong rồi. Bởi vì nàng ngu xuẩn, bồi Tuyết Vương Thành vào, hiện tại cái gì đều không có. Lạc Nhất Nhất truyền nhìn về phía các vị trưởng lão còn đang khiếp sợ, nói. Các vị trưởng lão hảo ta gọi là Lạc Nhất Nhất, về sau còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Nhìn Lạc Nhất Nhất cố ý vô tình đùa nghịch bài từ trong tay các vị trưởng lão liếc nhau cùng kêu lên. Ta dù máu chảy đầu rơi, thề sống chết làm tùy tùng Lạc thành chủ. Không phải bởi vì bọn họ chuyển biến mau, thời điểm hội trưởng lão thiết lập liền quy định chỉ nhận thức người có bài từ làm thành chủ. Đương nhiên, nếu như là người đối Tuyết Vương Thành bất lợi, dù đoạt được bài tử, bọn họ khẳng định thề sống chết phản kháng. Nhưng lần này, thành chủ nhà mình bại bởi người khác, vẫn là lý do hoang đường như vậy. Thiên phú của Lạc Nhất Nhất không cần nghi ngờ chỉ là có được nhiều huyễn thú như vậy đã muốn làm cho người ta chấn kinh rồi. Cho tới nay đều đối việc làm của đại tiểu thư Tuyết Vương Thành có ý kiến, nhưng là lúc ấy nghĩ, có bọn họ đến đỡ hơn nữa cùng băng Tuyết Thành đám hỏi, có chuyện gì vẫn có thể đi qua. Chính là không nghĩ tới, nhanh như vậy đại tiểu thư Tuyết Vương Thành liền vì hành vi của nàng mà trả giá đại giới. Tôn chỉ hội trưởng lão bọn họ chính là, chỉ cần là vì tốt cho Tuyết Vương Thành, không tiếc hết thảy đại giới. Tin tưởng tiểu nha đầu này nhất định là so với Tuyết Tiên Nhi càng thích hợp là nhân tuyển cho vị trí thành chủ. Tuy rằng Tuyết Vương Thành là Tuyết gia một tay sáng lập nhưng hội trưởng lão bọn hắn rất rõ ràng, mấy năm nay Tuyết Vương Thành đã dần suy bại. ở mặt ngoài có thể cùng băng tuyết thành chạy song song, trên thực tế đã muốn so với băng tuyết thành kém rất nhiều. Lạc Nhất Nhất tiếp tục mở miệng nói, Tuyết Vương Thành vẫn là nhờ các vị trưởng lão chống đỡ, ta rất nhanh sẽ rời đi nơi này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Thỉnh các vị trưởng lão tối nay báo tình huống Tuyết Vương Thành cho ta biết, mặt khác hy vọng các vị trưởng lão cùng băng tuyết thành hợp tác nhiều hơn, tin tưởng Tuyết Vương Thành sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Các vị trưởng lão cung kính lui ra, không đợi Âu Dương Kiệt mãn nhãn hồng tâm xem Lạc Nhất Nhất, Phong Liệt đã ôm Lạc Nhất Nhất đi. Nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng hắn liền phẫn hận không thôi. Buổi tối, sau khi các vị trưởng lão hướng Lạc Nhất Nhất báo cáo tình huống hiện tại của Tuyết Vương Thành, Lạc Nhất Nhất suốt đêm nghĩ ra một ít biện pháp nhằm cải thiện tình hình trước mắt của Tuyết Vương Thành, làm cho các vị trưởng lão vui sướng không thôi, xem ra lần này lựa chọn quả nhiên là đúng. Vui sướng hài lòng cầm tài liệu Lạc Nhất Nhất ghi biện pháp cải thiện trở lại Tuyết Vương Thành. Không cần Lạc Nhất Nhất giao phó, Âu Dương Kiệt ở thời điểm Tuyết Phong rời đi, liền vận dụng người hội trưởng lão của hắn trực tiếp vô thanh vô tức giải quyết bọn họ. Bọn họ tuy rằng là thế giao, là tổ thượng quan hệ không sai, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại chỉ còn lại có quan hệ ích lợi. Lạc Nhất Nhất muốn tiếp nhận Tuyết Vương Thành, không thể làm quá mức. Nhưng hắn cũng sẽ không lưu loại tai họa tiềm tàng này, uy hiếp đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hội trưởng lão Tuyết Vương Thành cũng đã bị Lạc Nhất Nhất chỉ thị chèn ép tâm phúc của tiền thành chủ, người có tâm khác thường trực tiếp giải quyết. Âu Dương Kiệt không nói gì cười cười, hiện tại nghĩ đến, Lạc Nhất Nhất sớm tính hắn vào, biết không cần nàng động thủ, hắn nhất định sẽ thay nàng giải quyết Tuyết Phong cái phiền toái tương lai của bọn họ. Tuyết Tiên Nhi đào cái hố, Lạc Nhất Nhất tam hai hạ khiến cho nàng đem bản thân đẩy vào. Hắn lợi dụng Tuyết Tiên Nhi cùng Lạc Nhất Nhất quyết đấu, đá rớt đại phiền toái là Tuyết Tiên Nhi. Lạc Nhất Nhất lợi dụng quan hệ phức tạp của hắn cùng Tuyết Tiên Nhi tính kế Tuyết Phong. Xem ra tính tới tính lui, khôn khéo nhất vẫn là nha đầu Lạc Nhất Nhất kia, bạch bạch mò một tòa kim sơn a, cách trương.